Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 5. Thoát hiểm. Chính sẽ. Công Khanh ngẩn ra. Ông lo ngay ngáy nhưng cứng rắn khẳng định. Tráng sĩ không phải chim sẻ, là anh hùng. Cô nương tin tưởng ta như vậy sao? Trình tráng sĩ tả thiếp, chim sẻ hậu tả tráng sĩ. Hắn cười, ta không thiếu tiền. Ông muốn tiền, vậy ngươi muốn thế nào? Công Khanh càng thêm căng thẳng, thái độ lại càng thêm chân thành. Tráng sĩ chỉ cần lên tiếng, nếu thiếp làm được. Nhất định giống hết sức lực, chỉ cần tráng sĩ thả thiếp về nhà. Hắn lại dùng ngón tay cuốn tóc nàng thêm mấy vòng. Vậy muốn nàng lấy thân báo đáp, được không? Tráng sĩ có cần vạch áo cho người xem lưng thiết không? Yêu cầu vô lệ đấy, đồng ý sao được? Công Khanh quận bán không nói lời nào. Không phải kịch điều diễn, anh hùng của mỹ nhân. Mỹ nhân lấy thân báo đáp, chẳng lẽ đều là gạt người sao? Hắn cố ý ra vẻ thất vọng, tay vẫn không ngừng cuộn lấy tóc nàng. Công Khanh bị phong cánh nửa chính nửa tà của hắn, làm cho căng thẳng. Theo tình hình này, khả năng vị tráng sĩ này là chim sẻ cũng rất lớn. Phận tổ phù hộ cho hắn là người tốt đi. Với sự cầu khẩn của Công Khanh, tráng sĩ rốn cuộn buông tha tóc nàng, tiếp tục tháo dây thừng trói tay chân nàng. Công Khanh được tự do, Tiên Định đứng dậy cúi người tạ ơn. Nhiệt lực vẫn chưa tan hết. Nàng lại bị trói hồi lâu, mắng hoa mài choáng ngã thẳng vào người hắn. Hắn dụ tay đỡ nàng, tiện thể ôm nàng vào ngực, cười nhẹ. Cổ áo cô nương bị mở kìa. Nhào vào lòng hắn, đã khiến nàng ngưỡng không tìm được lộ nẹ, mà chui xuống. Cúi đầu nhìn, liền mặn đỏ tí tai. Vừa rồi bị tên cố định xét cổ áo. Vừa đưa mắt nhìn, cái yếm liền thập thoáng. Nàng đưa ta che ngực, không phải vì muốn che chỗ cổ áo bị hở, mà là ngăn tim bắn ra khỏi lòng ngực. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng bị một người đàn ông ôm vào trong ngực. Khí tướng xa lạ mà dễ ngửi từ người hắn, thanh thân mà lạnh ngọt, làm người khác say như rượu. Hắn giơ chân móc một cái ghế gần đấy, đỡ nàng ngồi xuống. Sau đó ngồi sụp xuống, sờ bám chân nàng. Công Khanh hoảng sợ đứng phát dậy, toàn thân căng thẳng. Hắn cười cười, ấn nhẹ vào ba huyệt, sau đó lại xoay xoay mắng cá chân nàng. Nhắm mắt chân nàng, đã có cảm giác khí huyết lưu thông. Đa tạ tráng sĩ. Tuy là cánh một lớp quần áo, nhưng bị một người đàn ông đụng chạm như thế, thật sự vượt xa sự chịu đựng của nàng. Nhưng người ta có ý tốt, không phải có ý xấu, nàng không tiện cự tuyệt cứng rắn, vì vậy liền nghỉ cánh rụt chân lại, không cho hắn xoa bóp tiếp. Hắn thả cổ chân nàng, lại xoa bóp ngón chân. Nàng ngưỡng ngùng kinh khủng, đây là vùng cấm mà tráng sĩ, người không phải phu quân của thiếp, không nên làm thế, vì vậy vội vàng dậy chân. Hắn nắm chặt chân nàng, cô nương đừng ngưỡng ngùng. Coi ta là đại phu đang hành y đi. Cắm một lớp tớt, hắn ấn huyệt vị dưới lòng bàn chân nàng, không thấy đau chỉ thấy tê rần, rồi cảm giác tê rần mất, trở thành hơi nhói. Đa tạ, nàng đỏ mặt rút chân lại. Lần đầu tiên có người khiến nàng cảm động, khiến nàng nhớ đến Triệu Phi Yến được tặng trong lòng bàn tay. Cuộc đời này, nàng cũng chỉ mong có một người nâng niu nàng như thế, yêu chiều nàng. Với nàng một đời bình an. Một tình cảm chưa từng có nhen nhóm, như con thỏ con rụt rè, chỉ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô nương định tạ ơn thế nào? Hắn ngước đầu nhìn nàng, đôi mắt sao mặt nạ trừ tà lại cong lên. Xin hỏi đại danh tráng sĩ, ngày mai thiếp sẽ mang trọng kim tới cửa bái tạ. Hắn cong lưng nhặt một viên trân châu, cười nói. Cảm tạ bằng tiền quá thô tục. Không bằng cảm tạ bằng một giai thoại phong lưu, cô nương nghĩ thế nào? Công Khanh xấu hổ quận bánh cúi đầu, làm bộ như không nghe thấy. Hắn thở dài, như thể phiền muộn vô biên, buồn bã nói. Nếu không chịu, sau này nhìn thấy viên trân châu này, lúc đấy cô nương sẽ cảm tạ ta sao, được không? Viên trân châu kia trông ra từ cổ áo nàng. Hắn mơ mê trong tay, giống như đang chạm vào da thịt nàng. Như một dòng điện từ gái đi thẳng lên đỉnh đầu nàng. Trướng mát như phủ mộng từng xương. Dưới ánh trăng mờ ảo là vết thương trên cổ tay hắn. Trong lòng nàng, dường như đã bị ghi tạc một dấu ấn từ lúc nào. Sau một giây im lặng, hắn xoay người ra khỏi phòng. Công Khanh đứng dậy đi theo, mới nhận ra trong sân có một thanh niên nữa đang đứng, cũng đeo mặt nạ. Hai người lắng mình phi thân, biến mất trong chốc lát. Công Khanh đang muốn đi theo, đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài bờ tường, lòng nàng lại căng thẳng. Một giống người cầm đũa đi đến, ánh lửa soi sáng trang phục cấm quân. Công Khanh rốt cũng được thả lỏng. Một thanh niên mặt mày tuấn lãnh, anh khí hừng hực, bước dài đi vào, rồi lại đóng cửa cổng ngay lập tức. Công Khanh thấy hắn đóng cổng, lòng lại cảnh giác. Vì hắn đi cùng cấm quân, hắn lại mặn thường phục. Đôi mắt lấm lánh của hắn nhìn nàng. Cô nương là công tiểu thư. Công Khanh gật đầu. Lan quân là... Hắn mỉm cười ông quyền. Cấm quân tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi. Nghe thấy danh hào của hắn, Công Khanh sống cuộn an tâm nở nụ cười. Chỉ là một nụ cười khẽ như khói hoa, phải khiến lòng người chao đảo. Trong chốc lát, Nhạc Lỗi thấy đầu óc như nổ đùng một tiếng, như lớp băng bất thình lình tan vỡ, để dòng nước xuân ấm áp cả tràn. Nàng đứng trong ánh lửa như phượng hoàng tái sinh, tóc dài buông xõa, xiêm y đỏ tươi, rực rỡ chói lòa khiến người khác không dám tới gần. Chỉ có dung nhan tuyệt thế đấy mới xứng đáng với đôi mắt kia. Hắn thầm than trời cao thiên vị, một bụng văn chương vẫn tận không tìm được lời nào hình dung sắc đẹp của nàng. Cô nương thỉnh mang mặt nạ bên ngoài nhiều người. Nhạc Lỗi giơ ra một mặt nạ hạng bạc. Đến lúc này Công Khanh mới hiểu tại sao hắn vừa vào liền đóng cổng. Bị bắt cóc là chuyện liên quan đến danh tiếng. Hắn không muốn người ngoài biết được thân phận của nàng, nhìn thấy dung mạo của nàng. Sự quan tâm chu đáo đấy khiến lòng Công Khanh rất cảm động. Đa tạ tướng quân. Lúc này Nhạc Lỗi mới mở cổng, gọi cấm quân vào. Ba tên ba tư bị trói trong phòng trước củi, nhanh chóng bị lôi ra trước mặt Nhạc Lỗi, đưa đến cho phủ Doãn thẩm vấn. Nhìn ba tên ba tư bị trói chặt, Công Khanh âm thầm kỳ quái. Hai người kia khống chế mấy người này, tại sao thấy Nhạc Lỗi đến thì lại vội đi? Lòng Nhạc Lỗi đang rất buồn bực. Mới vừa rồi Bí Tu Danh đưa tin bảo hắn mang quân đến chỗ này. Người đưa tên là ai? Người trói bọn ba tư là ai? Bí Tu Danh xưa nay hành sự cơ mật, lại thuận trực tiếp đông cung. Tá vệ cũng không có quyền hỏi đến. Nỗi băn khoăn này chỉ biến đặt trong lòng. Ra khỏi sân, Nhạc Lỗi dắt mộng con ngựa khẽ hỏi. Tiểu thư biến cưỡi ngựa không? Công Khanh nói. Không. Tiểu thư ngồi trên lưng ngựa, ta nắm di cương, sẽ không có nguy hiểm. Con ngựa này rất thuần tính. Đa tạ tướng quân. Công Khanh nhấc vái bước lên bàn đạp, nhưng không có sức để lên được lưng ngựa, nàng lúng túng lê hoay. Đúng lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ đỡ mũi chân nàng, đẩy một cái. Nàng đã ngồi trên lưng ngựa, nàng dịu dàng tạ ơn. Nhạc Lỗi gần đầu không nói. Khi dựa gió đêm mà lòng ấm áp hơn lúc nào. Nhạc Lỗi không cho thuận hạ đi theo, một mình hộ tống Công Khanh về tận nhà, để tránh thuộc hạ biết được thân phận của nàng. Công Khanh cảm thấy rất có thiện cảm với hắn. Ý thầm bảo sao con trẻ đã làm đến tả vị tướng quân. Ý nghĩ hành động đều chu đáo, giọt nước không lọt. Công Cẩm Lan vốn đang tu hỏi cùng đồng liêu, nhưng nhận được tin đã vội vã về phủ. Đọc câu đảng hộ tống cung phu nhân hội phủ, rồi không đi, ở lại chờ tin Nhạc Lỗi. Cung phu nhân gục trong lòng Công Cẩm Lan khóc nức nở. Đột nhiên nghe thấy, tiểu thư đã trở về. Còn tưởng nằm mơ, hắn đầu quả nhiên thấy con gái đi vào, lập tức đẩy Cung Cẩm Lan ôm lấy con gái. Khanh Nhi, con không sao chứ? Mẫu thân con không sao. Cung Khanh đã vấn lại tóc. Vì đi gió lạnh má ơi hồng, nhìn qua khí sắc hồng đào, không giống người bị bắt cóc. Công phu nhân thấy Cung Khanh túm cổ áo, liền hỏi. Cổ con bị sao? Cổ họng con hơi đau. Cung Khanh không tiện nói, cổ áo của mình bị kẻ bắn cóc té, tay vẫn túm chặt. Độc Cô Đạt nhìn Cung Khanh đến không chớp mắt. Những năm qua, hắn sống ở Hồ Châu. Năm ngoái thừa kế tước vị hầu gia mới đến sống ở kinh thành. Mặc dù đã nghe đồn tiểu thư Cung gia là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, ông cũng đã tưởng tượng chán chê, nhưng vẫn không thể tránh được cảm giác choáng ngợp khi chiêm ngưỡng tận mắt. Nhạc Lỗi véo vào tai, hắn mới sực tỉnh, tiếng lời nói. Cung tiểu thư không có việc gì là tốt rồi. Cung phu nhân không biết người thứ nhất giải cứu Cung Khanh là người thanh niên đeo mặt nạ trừ tà. Chỉ cho rằng Nhạc Lỗi là ân nhân duy nhất, vội cảm ơn Nhạc Lỗi. Cung Cẩm Lan cũng không người cảm tạ. Tới nay thực sự đa tạ Nhạc tướng quân. Nhạc Lỗi có chút bối rối. Cung thượng thư khách khí, bảo vệ kinh đô an toàn, vốn là chức tránh của cấm quân Thẩm Lục Bại. Cung Cẩm Lan lại thi lễ với Độc Cô Đạt. Tối nay đa tạ hầu gia hỗ trợ, tiểu nữ mới có thể bình yên vô sự. Ngày mai, cung hổ sinh tới phủ bái tạ. Cung phu nhân lại tức giận nói. Hôm nay, nếu không phải vì hầu gia bám theo, đã không có chuyện kinh hãi này. Chuyện này nếu truyền ra, sẽ tổn hại tới danh tiết Thanh Nhi, mong rằng hầu gia giữ bí mật. Độc Cô Đạt ngượng ngùng nói. Chuyện đây, tất nhiên, chúng ta sẽ không tiết lộ. Mời hầu gia về. Cung phu nhân rất giận Độc Cô Đạt. Nếu không phải nể hắn là cháu rể tương lai thì đã trở mặt rồi. Độc Cô Đạt không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cáo từ. Lòng hắn đang hối hận phi thường. Nếu lúc đấy cùng Nhạc Lỗi đi tìm Cung Khanh, công lao anh hùng của mỹ nhân, hắn đã có phần. Đã là nửa đêm, du khách thưa thớn hơn rất nhiều. Trăng tròn tỏa sáng ánh mờ ảo như sương mù. Động Cô Đạt si ngốc thở dài, thật đẹp, nhanh bất hư truyền. Nhạc Lỗi thấy thế, đứng ra về phần tâm tư Độc Cô Đạt, dừng một chút nói. Nàng được mệnh danh là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Hôm nay còn chưa đến hôm, nghe nói để chờ sang năm tuyển thái tử phi. Độc Cô Đạt ngây ngốc, ông biến xấu hổ nói. Bốn hầu gia cũng là nhân tài vượt trội, văn thao võ lược. Gia thế địa vị có chỗ nào thua kém Đông Cung? Gia thế địa vị có cao đến đâu thì cũng không thể nào so được với Đông Cung. Cái cả đó là biểu ca của người. Nhạc Lỗi thoáng cười khổ. Cung phu nhân tiễn khách xong, mới hỏi nhỏ nữ nhi. Có kẻ nào? Không có. Cung Khanh tất nhiên biết mẫu thân muốn hỏi gì. Vì sợ và lo lắng, nàng bèn giấu việc khố địch vi lễ. Cung phu nhân thở vào nhẹ nhõm, nói với Cung Cẩm Lan. Tối nay, may mà có Nhạc tướng quân, phải cảm ơn hắn thật tốt. Cung Cẩm Lan nói, ngày mai hạ triều, ta sẽ mời hắn đến nhà ăn cơm. Nàng chuẩn bị thêm một phần lễ vật. Cung phu nhân liệt tán thưởng. Cung Khanh về phòng. Nha hoàng đã chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa. Cởi xiêm y, nhìn viên trân châu cuối cùng ở cổ áo. Nàng lại nhớ đến người kia. Hắn nói, sau này nhìn thấy viên trân châu, lúc đấy sẽ cảm tạ hắn. Nắm chân trong nước ấm, lại thấy cảm giác bàn tay hắn, nắm chân nàng như vẫn lưu lại. Liệu hắn có cầm viên trân châu kia đến tìm nàng không? Nên cảm tạ thế nào? Nàng đột nhiên cảm giác tim đập loạn nhịp, mặt nóng bừng như gió xuân thổi qua. Chương 6 Bớt nét mài ngày. Hôm sau, Cung Cẩm Lan hạ triều, mời Nhạc Lỗi, Độc Cô Đạt đến nhà làm khách, tạ ơn đã cứu con gái đem qua. Cung phu nhân vốn không muốn mời Độc Cô Đạt, nhưng hắn lại biết chuyện, cần bịt miệng hắn. Tránh việc hắn tiết lộ ra ngoài, tổn hại danh tiếng con gái, vì thế không thể không mời. Sáng sớm, cung phu nhân đã dẫn nhà bếp, chuẩn bị tiệc rượu thịnh soạn. Đã vào phòng cất đồ, định chọn một món lễ vật tặng Nhạc Lỗi. Chọn tới chọn lui hoa cả mắt, bà buồn bực nói, rốt cuộn tặng gì mới tốt, tặng vàng bạc thật quá thô tục. Cung Khanh giật mình, người kia cũng nói như vậy, nói đoạn tiền thô tục, muốn nàng cảm tạ bằng một giai thoại phong lưu. Nhớ lại tình huống đêm đó, nàng lại đỏ mặt. Cung Vô Nhân thấy con gái không nói tiếng nào, quay đầu nhìn không khỏi sợ run. Đây, đó là vẻ mặt thiếu nữ tương tư. Không lẽ con gái rung động với ân nhân cũ mà nhặt lỗi? Cung Vô Nhân hiểu lầm đối tượng, khiến Cung Khanh đỏ mặt. Nghĩ kỹ lại, nhặt lỗi kia tướng mạo oai hùng bất phàm, chứ quan cũng không thấp, chỉ không biết gia cảnh như thế nào. Đợi lát nữa vừa ăn vừa hỏi. Do dự một hồi lâu, rút bụng bà chọn một tờ thư pháp của mẹ Phật. Mẫu thân, tặng thứ này sao? Cung Vô Nhân cảm thấy bảo kiếm tặng anh hùng vẫn tốt hơn. Nhưng phụ thân là quan văn, trong nhà không có những thứ như bảo kiếm bảo đao. Nhạc tướng quân tuy là võ tướng, nhưng lại là nho tướng. Chữ của mẹ Phật còn thảo rất giống công phu của hắn. Con không được chứng kiến công phu vượng nóc băng tường của hắn vững dựng phóng án đến mức nào. Cung Vô Nhân hai mắt lấm lánh, rất có dáng vẻ thiếu nữ ngưỡng mộ đại hiệp. Cung Khanh cười phì, may mà phụ thân không thấy dáng vẻ háo sắc này, không nhất định sẽ đau thương đến chết. Hai người ra khỏi phòng cất đồ. Cung Khanh nói khẽ, mẫu thân hôm qua biểu tỷ nói với con một chuyện. Chuyện gì? Hoàng hậu dự định chọn mấy tiểu thư chưa lập gia đình vào cung làm hội hoa cùng công chúa, kỳ thật là để chọn thái tử phi. Cung Vô Nhân ngẩn ra, liệu có con không? Cung Khanh bất đắc dĩ xoa mi tâm, theo địa vị của phụ thân và cậu, con đoán là có, vì thế con lên kế hoạch từ hôm nay sẽ bệnh liệt giường. Trùng hợp là hôm qua gặp chuyện kinh hãi, hôm nay ngã bệnh cũng là thuận lý thành chương. Đợi lát nữa động cô đã đến, mẫu thân lựa lúc nói con đã ngã bệnh. Hắn là cháu của động cô hoàng hậu, mồm hắn nói ra, độc cô hoàng hậu sẽ không nghi ngờ, con có thể tránh được chuyện này. Cung Vô Nhân vừa vẻ nói, đúng vậy, đó là tái ông mất ngựa biến đâu là phúc. Nhạc Lỗi vừa vào cung phủ, lập tức được coi là thượng khách, đặc biệt là Cung Vô Nhân. Vì có ý chọn hắn làm rể, đối với hắn nhiệt tình hơn hắn bình thường. Độc Cô Đản vô cùng ghen tị, lòng mơ hồ có cảm giác không ổn. Quả nhiên, trụ quá ba tuần, chợt nghe Cung Vô Nhân hỏi. Nhạc tướng quân tuổi trẻ tài cao, đã từng đến hôn chưa? Độc Cô Đản xứng thì ngạn. Không đợi Nhạc Lỗi trả lời, hắn cướp lời. Nhạc tướng quân muốn lập nghiệp, rồi mới thành gia, mấy ngày trước muốn đi An Tây Đô Hộ Phủ. Lập chút quân công. Nhạc Lỗi đơ người. Cung Vô Nhân ồ một tiếng, rõ ràng lộ vẻ thất vọng. Hoàng tên mũi đạn vô tình, làm vợ võ tướng thận sự rất nguy hiểm, có lẽ tìm mụn quan văn vẫn ổn thỏa an nhàn hơn. Nghĩ như thế, Cung Vô Nhân lại cảm giác, có lẽ nên chờ Quỳnh Lâm Yến. Tìm mụn thanh niên tài, tuấn mạo song toàn là hợp lý nhất. Đọc câu đạn một câu đã kích tình địch, đang âm thầm đắc ý. Lại nghe Cung Phu Nhân nói, nhàn tướng quân dựa vào bản lĩnh bản thân, trẻ tuổi đã có địa vị cao, thật khiến người khác khâm phục, không dựa vào gia thế để phong hoàng tướng tứ, đó mới là trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Lòng Độc Cô Đản tan nát, hắn là nhờ gia thế mà được phong hầu, chẳng phải đang nói hắn đi sao? Thật ra Độc Cô Đản tự mình đa tình, Phu Nhân không hề có ý đả kích hắn. Đó là khen ngợi Nhạc Lỗi, đồng thời tán dương phu quân của mình. Khanh Nhi đem qua bị sợ hãi quá độ, giờ bệnh liệt giường. Nếu không, ta để nó ra mời rượu Nhạc tướng quân và hầu gia. Độc Cô Đản vừa tổn thương sâu sắc, câu thả vừa đấm lòng vừa tan vỡ lại, vội hỏi, tiểu thư bệnh nặng lắm không? Rất nặng, đêm qua sốt cao, hôm nay uống thuốc nhưng chưa thấy đỡ. Cung Vô Nhân lộ vẻ đau khổ, miêu tả bệnh Cung Khanh hết sức nghiêm trọng. Nhạc Lỗi và Độc Cô Đản không tự chủ đều lộ vẻ lo lắng ân cần. Sau khi ăn xong ra khỏi phủ, Độc Cô Đản ôm một bụng bùng bực lên xe ngựa. Cung Vô Nhân nhấn bên trọng nhất bên khinh khiến hắn rất đau lòng. Xe ngựa đi đến cửa thái y viện, đầu hắn nảy ra một sáng kiến, vén màn hồ. Dừng xe. Xuống xe ngựa, Độc Cô Đàn phẩy tà áo lòng thầm nhủ. Gia đổi chiêu khác, người anh hùng của Mỹ Nhân, gia đưa than sưởi ấm trong ngày trước đời. Y chính thấy y viện là Tiết Lâm Phủ, ngoại hiệu Quỷ Kiến Sầu. Nghe ngoại hiệu, liền biến y thuật cao minh tới mức nào. Thân là y chính thấy y viện, người có thể thịnh đựng ông ta không nhiều. Trùng hợp làm sao, Độc Cô Đàn lại là một trong số ít đó. Công Khanh đang ngồi xích đô trong hoa viện, đột nhiên thấy nha hoàng Ngọc Nhi chạy đến. Tiểu thư, mau trở lại phòng nằm, có người từ thái y viện. Công Khanh thông minh cơ trí, vội xuống khỏi xích đô. Bình tĩnh nói ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nhân bảo em gọi tiểu thư, mau trở lại phòng nằm, có người của thái y viện trong cung đến. Đó là Định Viễn Hầu thỉnh đến, xem bệnh cho tiểu thư. Gây gò to, Công Khanh dậm chân, vai vàng nhấc tà vái chạy về phòng ngủ. Nàng vừa nằm xuống thả màn, đã nghe thấy tiếng cung phu nhân đến hành lang. Làm phiền tiếng thần y tới đây, thận không dám nhận. Tiểu nữ hôm nay đã uống thuốc, đã khá hơn rồi. Lão phu được Định Viễn Hầu nhờ vả, không thể không đến, cũng không dám không đến. Nếu đã đến quý phụ, cứ để lão phu chuẩn mạch. Cung phu nhân không thể làm gì khác hơn là đưa thần y vào khuê phòng Cung Khanh. Con gái, đây là tiếng thần y trong cung. Cung Khanh yếu ớn thò tay ra khỏi màn. Tiếng thần y lấy mụn khăn lụa bỗng cổ tay nàng, bụng chỉ bắt mạch. Mạch tượng có phần nhanh. Cung Khanh âm thầm buồn cười, vừa chạy vội tượng hoa viên về đây, không nhìn mới là lạ. Tiểu thư không có gì đáng ngại, tính dưỡng mấy ngày là khỏe. Tiếng lao phụ viết mộng đơn thuốc đưa cho cung phu nhân. Nếu tiểu thư uống thuốc này mà không có khởi sắc thì lão phu sẽ qua lại. Cung Khanh âm thầm kêu khổ, xem ra cái gia bệnh này không dùng được rồi. Chỉ cần nàng có dấu hiệu bệnh hoạn, Động Cô Đạt liền tỉnh thần y. Nàng giả bệnh sao qua được mắt Tiết Lâm Phủ? Nếu để ông ấy truyền tới tai Động Cô Hoàng hậu thì càng nguy hơn. Vì vậy nàng không thể làm gì khác hơn là khỏi bệnh. Cung phu nhân nói, không vội, đó lễ hội hoa còn hơn một tháng, nửa tháng nữa là ngày thi đình rồi. Đến Quỳnh Lâm Yến, chúng ta chỉ cần chọn được một người rồi lập tức hứa hôn. Đến Quỳnh Lâm Yến chọn hôn phu là chủ ý cung phu nhân đã quyết định từ lâu. Cung Khanh cũng không thấy có chỗ nào không ổn, nhưng sau đêm nguyên tiêu, Cung Khanh đột nhiên không có hứng thú với lựa chọn đấy. Mặt nạ trừ tà kia đã khiến nàng trúng tà. Nửa tháng sau, đến thung thi đình. Theo thường lệ, Tương Quang Đế muốn mở tiệc chiêu đãi quần thần và tân khoa tiến sĩ tại Huệ Hòa Uyển. Để cán thần tử gặp gỡ nhóm nhân tài mới tới, cũng để nhóm người mới gặp gỡ cộng sự đồng nghiệp tương lai. Cung Khanh giữ Huỳnh Lâm Yến từ khi mới 10 tuổi đã tổng kết bản chất của bữa tiệc này. Đây là lúc để tân khoa tiến sĩ lựa chọn đội ngũ và chiến hữu. Đây là lúc để cán đảng phái thu nạp tiến cử người mới. Là lúc để các bậc cha mẹ xã hội thượng lưu kinh thành chọn con rể. Đặc biệt là Trạng Nguyên Lan, nếu tuổi trẻ chưa lập gia đình thì càng đường tranh giành. Cung phu nhân hiểu rõ viện đấy hơn ai hết. Năm đó, tân khoa Trạng Nguyên cùng Cẩm Lan nắm bỗng như cầu lửa, bà cũng vô số tình địch mới giành được thắng lợi. Cung Cẩm Lan sửa soạn xong, pha mộng ấm trà, chờ phu nhân con gái, uống xong nửa ấm, cung phu nhân mới chậm rãi đi ra. Cũng sức lòng lẫy, dù tuổi không còn trẻ, nhưng vẫn giữ được sự quyến rũ. Cung phu nhân vẫn là một mỹ nhân lộng lẫy. Cung Cẩm Lan căn cứ kinh nghiệm, lập tức mở to mắt, ra vẻ kinh ngạc. Cung phu nhân thấy thế rất hài lòng, tiến lên dịu dàng khoáng tay Cung Cẩm Lan, nũng nịu hỏi. Phu quân, có phải thiếp thân đã già đã xấu? Nha hoàng Vân Thường cúi đầu giả làm bất bách, lòng thầm nghĩ, đại nhân mà dám nói có thì chết không cần nghi ngờ. Phu nhân vĩnh viễn xinh đẹp như hoa. Thượng thư đại nhân đã lão luyện, bấn động thành sáng rung cánh ta lại hỏi. Khanh Nhi vẫn chưa xong xáo. Bình thường vẫn là hai cha con cùng chờ cung phu nhân. Công Quân Nhân không cảm thấy được bực tức. Bảo nó mặn xiêm y nghe thường. Nó bảo quá lòe loẹt. Bảo nó búi trụy mã kế. Nó nói gây sự chú ý. Bảo nó đeo lăn chân ngắn chuồng. Bộ bộ sinh liền. Nó nói quá lặng lờ. Hey, nó đi nó lại. Tiếp cận giống mụn và mẹ thô tục không có thẩm mỹ. Nó đến đây, bà đã mắng thở dài u uất. Ai ui, đúng là con lớn không nghe mẹ. Trị mã kế hình như là kiểu này. Bảo tiểu thư nhanh lên, đừng để đến muộn. Cung phu nhân đang muốn sai Vân Thường đi dục, thì cung khanh đã đi ra. Từ sáng, cung phu nhân đã rất đích muốn nàng, phụng sức lòng lẫy nổi bận một chút. Giờ nhìn thấy, liền nhảy dựng lên. Không muốn chọc ta tức chết đúng không? Bất tiện cung đình long động thế, thiếu nữ trong kinh có ai không liều mạng ăn vặn. Mẹ! Con sợ chết, con không muốn liều mình. Công khanh nở nụ cười, xem y lụa mỏng màu vàng, toàn thân trên dưới, không hoa không vân. Điểm đặc biệt duy nhất là tà váy sắc bồng bềnh, gấp nếp 16 lần. Xem y đã giản dị, trang sức càng đơn giản. Trên cổ chỉ là một kiềng vàng, mặt là một viên dương chỉ bệnh ngọc, điều khắc hình hoa mai, dùng lục ngọc làm nhị hoa. Trang phục mộc mạc, trang sức đơn giản. Theo lễ thường nên trang điểm cầu kỳ, nàng chỉ vẽ một đốm hoa mai màu lục ở mi tâm. Những sợ vấn do nhờ sắc mặt, chầu vua chỉ phớt nép mày ngài, con định hỏng quát quấn phu nhân sao. Cung phu nhân mới động đường minh hoàng giả sử, động hai câu thơ coi như ví dụ trực quan. Cung khanh thân thiết ôm tay cung phu nhân cười nũng nịu. Mẹ, gần đây mày thận toán vẽ thư hương. Xuân khẩu thành trường. Bớt định nọt đi. Phu nhân trừng mắt với người tìm độc mình. Ở cha, hay vẫn chưa nói nọ. Ai ngờ, cung Cẩm Lang lại lộ vẻ tán thưởng. Thế này rất đẹp. Rất đẹp. Cung phu nhân ngạc nhiên. Đã đánh giá cung khanh từ đầu đến cuối một lần. Mới phát hiện ra chỗ kỳ diệu. Thì ra, dưới lớp lụa mỏng màu vàng là lớp sa mỏng màu cỏ non. Tính kim sa thành hình hoa mai. Khi bước đi, lớp lụa vàng ngoài cùng mới hơi hất lên, tỏ ra lớp lót ở dưới. Như hoa mai bay bay trên mặt cỏ, nhẹ nhàng duyên dáng, ý cảnh tuyệt mỹ. Nhưng cô phu nhân vẫn bất mãn. Nếu đứng yên một chỗ, thì làm gì có ai thấy cánh mai bay trên mặt cỏ. Cô phu nhân tức giận ra khỏi cửa, cầm quạt đàn hương quạt vù vù. Tiếng cung đại nhân bị mùi đàn hương làm cho hắn xị hơi mới thôi. Bỏ lỡ Quỳnh Lâm Yến lần này sẽ phải chờ 3 năm. Cung phu nhân cảm thấy nếu một thiếu nữ 19 tuổi mà còn chưa lập gia đình thì đúng là trời sập. Nghe nói tân khoa Trạng Nguyên tên Thẩm Thúy Thạch, ai nấy đều đồn ngoại hình Phan An, tài hoa Tống Ngọc. Là một người mang bệnh hình thức, cung phu nhân tuyệt đối không thể con cái. Là kinh thành đệ nhất mỹ nhân cho một thanh niên tài mạo không xuất chúng. Đối với Đặng Nguyên Lan tài mạo song toàn này, cung nhân gửi gắm rất nhiều hy vọng. Bà dự định thể hiện bản lĩnh thêm một lần nữa, cướp chàng rể cho con gái. Lên xe ngựa, cung nhân hỏi chồng, Thẩm Thuyết Thạnh thật sự tấn tú như lời đồn. Cung Cẩm Lan đáp, đích thật là phong thần tú mỹ, tài hoa hơn người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.